Sai Phi Dụ Tình, chương 70, Độc Dược 2. Góc truyện audio.com. Chấm, quế thêm xuyên ô, đúng là độc dược. Lông mày Lưu Sương đã nhíu chặt. Đây là sự thực không thể nghi ngờ nhưng, ta không biết cô ta từng dùng xuyên ô. Làm sao biết cách dùng quế hại cô ta? Giải thích như vậy, có hợp lý không? Lưu Sương thần than thở. Tình huống này, đối với nàng cực kỳ bất lợi. Quế không phải do tiểu thư thêm vào, là Hồng Ngẫu thêm vào. Vương gia nếu muốn trách phạt, cứ trách phạt Hồng Ngẫu là được rồi. Hồng Ngẫu đột nhiên quỳ xuống, nhìn Bách Lý Hàn, nhưng mà, Hồng Ngẫu tuyệt đối không có ý hãm hại Trắc Phi. Vương gia, đây là âm mưu của kẻ khác, muốn hãm hại tiểu thư, là cô ta đang dùng khổ nhục kế. Hồng Ngẫu phẫn nộ nói, tay chỉ thẳng vào Đại Mi Vũ. Khổ nhục kế, Bách Lý Hàn trầm mặt, càng lúc càng tăm tối. Đại Mi Vũ nghe vậy rên rỉ một tiếng, khàn cả giọng khóc lóc tố cáo. Vương gia, hài tử của ta không còn, ta cũng không sống nữa. Ngài không nên cứu ta, cũng không nên trách tội tỷ tỷ, cứ để ta đi theo hài nhi mạng khổ là được rồi. Lúc này Đại Mi Vũ tóc tai rối bời, khóe môi lại rỉ máu. Kẻ khác nhìn vào thấy vô cùng thê thảm, từng tiếng khóc lóc kể lể, gào thét đau thương như hổ mẹ mất con, không thể không công nhận, Đại Mi Vũ diễn xuất rất đạt, nếu không phải có sự kiện hủy dung lần trước, ngay cả Lưu Sương cũng nghĩ rằng cô ta bị hãm hại mà trúng độc, chứ không phải lập mưu từ trước. Mặt Bách Lý Hàn biến sắc, áp lực lạnh lẽo dần tỏa ra khắp phòng, không khí cũng muốn đóng băng. Mặc dù đứa con của Đại Mi Vũ đối với hắn chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải rất chờ đợi, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn Đại Mi Vũ, nàng khóe môi vẫn rỉ máu tươi, đôi mắt bi thương đau đớn, giống như đôi mắt của mẫu hậu khi trúng độc năm đó. Nỗi đau sâu kín trong lòng lại bị khơi lên, như con rắn độc uốn lượn bò vào trong trái tim hắn. Tìm tòi vết sẹo năm xưa, trong lúc nhất thời, máu tươi đầm đìa, đau đớn làm hắn hít thở không thông. Năm đó, hắn không kịp thời cứu mẫu hậu, hôm nay, hắn cũng không kịp thời cứu hài nhi của hắn. Hắn hận, hận những người hạ độc. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Sương, cực kỳ bình tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng cách gang tấc, Lưu Sương có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của hắn. Trong con ngươi đen tràn ngập thống khổ, có hận ý, có tuyệt vọng, có mất mát, các loại tâm tình đan xen quay vòng. Luân phiên đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Chấm, hắn chậm rãi vươn tay, hung hăng bóp chặt cằm Lưu Sương, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Giải, dược, hai tiếng này được rít qua kẽ răng, bắn ra tà khí và khí phách không chút che giấu. Ý tứ này, đã kết luận Lưu Sương là thủ phạm rồi. Chỉ có người hạ độc mới có giải dược, có phải không? Lưu Sương cứng đờ không nhúc nhích, nàng không có hạ độc, đương nhiên cũng không có giải dược. Mặc dù nàng có thể viết ra giải dược, nhưng mà, lúc này, chưa chuẩn bị trước, Đại Mi Vũ, cô ta dùng mưu hèn kế bẩn hại nàng. Nàng lại phải giải độc cho cô ta. Sao mà buồn cười, Lưu Sương cũng không tin Đại Mi Vũ không có giải dược trong tay. Thật muốn xem cô ta chống đỡ được đến lúc nào. Cô ta chắc không muốn chết vì chúng độc thật chứ. Bách Lý Hàn, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta chỉ nói một lần. Không phải ta hạ độc, ta cũng không có giải dược. Lưu Sương không sợ hãi phẫn nộ nhìn hắn, chịu đựng cơn đau truyền đến từ cằm, lạnh lùng nói, người đâu, đem con nha hoàn nhẫn tâm này tống vào thủy lao. Hắn đột nhiên buông tay. Lạnh giọng ra lệnh, Trương Tà Lý Hữu Ẩn từ góc tối nào đó tuân mệnh đi ra. Đưa tay định kéo Hồng Ngẫu đi ra ngoài, buông Hồng Ngẫu ra, không liên quan đến nàng. Lưu Sương biết, chuyện này nếu đổ lên đầu Hồng Ngẫu, chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, chắc chắn không thể giữ được tính mạng. Giải dược ta có thể viết ra, còn cần Hồng Ngẫu về Thính Phong Huyền lấy thuốc. Bách Lý Hàn phất phất tay. Trương Tà Lý Hữu lập tức buông Hồng Ngẫu ra. Hồng Ngẫu, đi lấy thuốc. Lưu Sương chậm rãi xoay người, nói với Hồng Ngẫu những vị thuốc cần thiết. Hồng Ngẫu cả kinh, nhìn khuôn mặt tiểu thư trầm tĩnh, nói, Tiểu thư, cô ta hại người như vậy, người còn muốn cứu cô ta sao? Tiểu thư, người đừng vì ta mà áy náy. Là Hồng Ngẫu rất ngu. Hại tiểu thư, Lưu Sương thản nhiên cười cười. Nói, Hồng Ngẫu, ta không có việc gì. Người đi lấy thuốc, Hồng Ngẫu theo lời quay về Thính Phong Huyền. Mang thuốc đến, Bách Lý Hàn phái người đi sắc thuốc. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đem thuốc đã sắc xong tiến vào. Đặt trên bàn, kỳ quái chính là, không chỉ có một bát, có tận hai bát thuốc. Bách Lý Hàn không vội cho Đại Mi Vũ uống thuốc dài. Cầm một chén rượu, đưa tới trước mặt Lưu Sương. Lạnh lùng nói, nếu muốn ta tin tưởng ngươi, uống xong cái này rồi nói. Lưu Sương sáng tỏ thông suốt. Đây dĩ nhiên là quế nấu với xuyên ô, hắn rốt cuộc vẫn không tin nàng. Còn muốn nàng thử độc cho Đại Mi Vũ. Lưu Sương tiếp nhận chén rượu, nhìn thuốc độc trong chén. Màu lục đậm, ánh lên dương chi bạch ngọc, trắng lục nổi bật, rõ ràng mà diễm lệ. Đúng là đẹp không nói nên lời. Nhưng mà có đẹp đến thế nào? Độc dược chính là độc dược, là thứ dùng để lấy mạng người. Nàng cầm chén, không có một chút do dự. Đột nhiên ngửa đầu, uống cạn chén độc dược. Sau đó lật ngược chén rượu xuống. Thản nhiên cười với hắn. Nàng luôn sống nội tâm. Ngay cả là rất thích hắn. Cũng chưa bao giờ cười rạng rỡ như vậy với hắn. Giờ phút này, nàng mặc bạch y bay bay. Như áng mây trời, cười thật tươi với hắn. Lại có sự quyến rũ khuynh thành. Trên khóe môi nàng, vẫn còn một giọt chất lỏng màu lục. Đặt bên cạnh đôi môi hồng tươi. Đẹp đến không ngờ, kẻ đang bị độc dược hành hạ là Đại Mi Vũ ngừng rên rỉ. Trái tim xuất hiện sự khủng hoảng. Cô ta đã thất bại. Cô ta thất bại thật rồi. Cả đời này, cô ta vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim Bách Lý Hàn nữa. Độc dược cũng không khó nuốt lắm. Không đắng chút nào, ngược lại còn rất dễ uống. Uống vào còn có vị ngọt thơm mát. Chuyện trên đời luôn là như thế. Độc dược thường không mùi không màu. Mà thuốc chữa bệnh chân chính thì vừa đắng vừa chua. Bách Lý Hàn khiếp sợ nhìn đôi mắt Lưu Sương. Cặp mắt trong suốt như nước. Tỏa ra sự lãnh liệt, sắc bén, dứt khoát, làm hắn không dám nhìn thẳng. Bách Lý Hàn, nàng mỉm cười gọi tên của hắn. Chàng biết không, cho tới bây giờ thiếp chưa từng nói với chàng. Kỳ thật, thiếp đã yêu chàng từ lâu. Từ cái hôn trên Thanh Mỗ Sơn năm đó, thiếp đã nhớ thương chàng. Chàng thể nào quên, thiếp từng cố gắng gạt đi nỗi đau trong tim chàng. Nhưng mà, chàng chưa từng cho thiếp cơ hội. Khóe môi bắt đầu rỉ máu, lồng ngực đau nhói từng cơn, đau đến tê tâm liệt phế, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Độc dược này, không lẽ phát tác nhanh như vậy? Càng tốt, nàng vẫn cố gắng được. Trong mông lung mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy ánh mắt Bách Lý lạnh lùng mà len lỏi cái gì đó. Nhưng không thể nhìn rõ là cái gì, nàng còn nhìn thấy hắn đưa tay, xoa lên khóe môi nàng. Dường như là thay nàng lau cái gì đó. Nàng vẫn mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng mà, từ thời khắc này trở đi, duyên phận hai ta kết thúc, ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi nữa. Ngươi và ta dứt tình, giống như chén này, dứt lời, nàng giơ tay, hung hăng ném cái chén xuống đất, loảng xoảng một tiếng, trong không gian yên lặng, vang vọng chói tai, trong phút chốc, trên đất đầy mảnh ngọc vỡ. Cái chén làm bằng ngọc, nàng vốn là người nội tâm, luôn luôn ngại ngùng trong chuyện biểu lộ tình cảm. Nhưng thời khắc này, nàng lại nói ra, không vì cái gì khác, chỉ là vì giờ khắc này dứt tình, là do nàng, bây giờ phải thanh toán mối tình sai lầm này. Cách chương.